Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Tiểu Nghịch Hiện Thân, tác giả, Phượng Si, xứng đôi, hơn nữa Tần Cung cũng tỏ vẻ, đây là cầu còn không được sự tình. Hàn Lão lập tức mở miệng nói, hai đứa nhỏ tình đầu ý hợp, tự nhiên không có gì ý kiến, không biết hai vị hay không có ý kiến a? Vương Trường Sinh lại lần nữa hỏi, cầu mà không được a? Hàn Lão mở miệng nói, nếu tất cả mọi người đều không ý kiến, việc này liền dễ làm, đều là giang hồ nhi nữ, đính thân những cái đó lễ nghi phiền phức ta xem nên tỉnh liền tỉnh đi. Chúng ta làm trưởng bối ở bên nhau ăn một bữa cơm, đem hôn kỳ nhất định, cũng là được, hai vị nhìn xem, này hôn kỳ đính ở khi nào hảo đâu. Vương Trường Sinh khách khí mà đối Hàn Lão cùng Thiết Lão cung tay hỏi. Này hôn kỳ sao? Hàn Lão một bên trầm ngâm, một bên nhìn về phía Vương Trường Sinh, mà Vương Trường Sinh liền cười gật gật đầu nói. Ta cùng Quyết Nhi không sao cả, khi nào đều được. Các ngươi nhà trai trưởng bối quyết định, chúng ta nhà gái không có ý kiến, khi nào đều có thể, vậy chọn ngay. Khụ khụ khụ, liền ở Hàn Lão vừa mới nói tới đây, Vương Trường Sinh đột nhiên kịch liệt mà ho khan lên. Hàn Lão thấy vậy, lập tức nói, chọn ngày, liền không cần, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta xem hôm nay liền khá tốt, đều như liền đính ở hôm nay thế nào. Nghe xong Hàn Lão nói sau, thân không thể động, miệng không thể nói, Tần Cung nhìn về phía Hàn Lão trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ chi sắc. Nhưng Vương Trường Sinh lại thập phần vui vẻ, vừa mới ta nói rồi, hết thảy từ nhà trai trưởng bối định đoạt, xung đột liền xung đột, liền nghe hai vị cốc chủ ấn bài là được, hôn kỳ liền định ở hôm nay khiến cho hai đứa nhỏ đem hỷ sự làm, người tới a. Mau đỡ hai vị tân nhân nhập động phòng. Thánh nữ cùng Chí Tôn Vương hôm nay tân hôn. Vương Trường Sinh lập tức mở miệng kêu lên. Là, lúc này, chỉ thấy trong hư không một trận dao động truyền đến. Sáu vị tu vi khủng bố đại năng thân hình liền hiện hóa ra tới. Thánh nữ thỉnh, trong đó một vị đại năng đối ngốc ở một bên Vương Ngọc Quyết làm một cái thỉnh. Thủ thế lúc sau, lập tức sai người đi đỡ Tần Cung. Các ngươi dừng tay, đúng lúc này, chỉ nghe được một tiếng khẽ kêu thanh tự trùng tiêu lâu cửa vang lên. Tiếp theo bóng người chợt lóe, Thái Thúc Tiểu Nghịch đã xuất lĩnh hơn 10 vị đại năng xông vào. Đương đằng đằng sát khí Tiểu Nghịch mang theo người xông tới sau. Nhìn đến chói gô Tần Cung khi, tức khắc liền sững sờ ở đương trường. Trong mắt truyền đến nghi hoặc chi sắc, bái kiến vực chủ đại nhân. Lúc này. Tiểu Nghịch bên người hơn 10 vị thế hệ trước trí cường giả nhìn thấy Vương Trường Sinh sau. Nháy mắt bùm thông quỳ xuống đầy đất, hướng về Vương Trường Sinh dập đầu không ngừng. Nguyên lai, Tiểu Nghịch mẫu thân Vương Thiên Nghịch đưa cho Tiểu Nghịch này đó bên người đại năng. Đều là năm đó Vương Thiên Nghịch gả thấp cấp Đông Cực Hoàng Đình khi. Từ Nam Cực Thánh Vực mang quá khứ. Nói cách khác, này đó đại năng đều là Nam Cấp Thánh Vực chung đi ra cường giả. Hiện giờ lại bị Vương Thiên Nghịch đưa cho Tiểu Nghịch, cho nên, này đó đại năng thấy cũ chủ, tự nhiên muốn đại lễ thăm viếng. Nhìn đến nơi này, có người sẽ hỏi, Tiểu Nghịch như thế nào sẽ xuất hiện ở trùng tiêu lâu đâu? Nguyên lai, đương Tiểu Nghịch thoát ly Đông Cực Hoàng Đình, đầy cõi lòng kích động chi tâm tìm được Tần Cung là lúc. Trăm triệu không nghĩ tới, sẽ nhìn đến như vậy một màn. Tiểu Nghịch lúc ấy chết tâm đều có, trực tiếp rời đi Vô Ưu Sơn Bích Liên Hồ, phản hồi tới rồi Thiên Địa Thành Trung, nhưng trở về lúc sau, đương nàng bình tĩnh lại là lúc, càng muốn liền càng cảm thấy không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy Tần Cung không phải loại người như vậy. Vì thế, ở nàng hoàn toàn bình tĩnh lại lúc sau, quyết định tự mình đi Thiên Địa Thành Trung Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân. Tìm Tần Cung hỏi một chút chỉnh chuyện trải qua, mà khi nàng mang theo người tới Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân chung khi, vừa lúc gặp bế quan vừa mới ra tới Hoa Lý, khu Lý Chính ở cùng Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân chung quản sự ở một ít nói chuyện phiếm. Tiểu Nghịch trực tiếp lượng sáng tỏ thân phận, muốn gặp Tần Cung. Quản sự nói cho Tiểu Nghịch, nói Hàn lão cùng Thiết lão mang theo Tần Cung đi Trùng Tiêu lâu cùng Nam Cực Thánh vực thánh nữ Á Vương Vương Ngọc quyết đính hôn đi. Nghe xong tin tức này lúc sau, không chỉ có Tiểu Nghịch choáng váng, ngay cả Hoa Lý cùng Khu đều choáng váng. Hoa Lý cùng Khu tuy rằng chưa thấy qua Tiểu Nghịch, nhưng hai cái lưu manh chính là biết Tần Cung cùng Tiểu Nghịch gian quan hệ. Hiện giờ nghe nơi dừng chân trung quản sự nói sư phụ Tần Cung thế nhưng đi cùng Vương Ngọc quyết đính hôn đi, này hai cái lưu manh cũng choáng váng. Tiểu Nghịch tức khắc trong cơn giận dữ, mang theo người thẳng đến Trùng Tiêu lâu mà đi, tìm Tần Cung tính toán sổ sách. Tiểu Nghịch đối Tần Cung sinh ra hoài nghi, nhưng hai cái lưu manh là biết Tần Cung đối Tiểu Nghịch si tình. Bọn họ càng muốn liền càng cảm thấy không đúng, vì thế bọn họ đã hành động lên. Đây là lời phía sau. Trùng Tiêu lâu, thấy Tiểu Nghịch đột nhiên xông vào, Vương Trường Sinh cũng chấn động, sắc mặt nhất thời trầm xuống dưới. Nghịch nha đầu, người như thế nào từ Đông Cực Hoàng Đình chạy ra tới? Không được hồ nháo, lập tức mang theo ngươi người hồi Đông Cực, chờ ngươi biểu tỷ cùng Tần Cung đem việc hôn nhân làm, ta liền chuẩn bị mở ngươi cùng Trác Nhi việc hôn nhân. Đối mặt cữu cữu Vương Trường Sinh, Tiểu Nghịch liền lễ cũng chưa qua đi thấy, càng là đối hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt nháy mắt đầu hướng về phía vẻ mặt xấu hổ mà Hàn lão cùng Thiết lão. Hàn lão, Thiết lão, các ngươi đây là đang làm cái gì? Vì cái gì muốn đem Tần Cung ca ca cấp buộc chặt lên? Năm đó chính là Hàn lão cùng Đông Cực Hoàng Đình những cái đó đại năng nhóm dùng nói dối đem Tiểu Nghịch từ Hồng Hoang cốc trung lừa đi. Hiện tại đối mặt Tiểu Nghịch chất vấn, Hàn lão lúc ấy mặt già đỏ bừng một mảnh, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vương Trường Sinh thấy vậy, lại lần nữa mở miệng nói, Nghịch nha đầu, hôm nay là Tần Cung cùng ngươi biểu tỷ Vương Ngọc quyết thành thân nhật tử, chúng ta hai phương trưởng bối đã đính xuống dưới, còn không nhanh lên hướng ngươi Ngọc quyết biểu tỷ chúc mừng sao? Mà lúc này Vương Ngọc quyết cũng đã đi tới, ôm chặt vẻ mặt tái nhợt Tiểu Nghịch, há miệng thở dốc, nhất thời lại không biết nói cái gì mới hảo. Tiểu Nghịch chấn động toàn thân, một tay đem Vương Ngọc quyết đẩy đến một bên, xoay người liền muốn mang người rời đi. Trùng Tiêu lâu người cấp lão tử nghe, lập tức đem lão tử sư phụ giao ra đây, nếu không lão tử thiêu các ngươi cái này ổ cướp. Đúng vậy, đem nhà ngươi Khu gia gia sư phụ thả ra, ngươi tổ tông sư phụ căn bản là không đồng ý cưới các ngươi cái gì chó má thánh nữ. Ta tiểu sư nương là thái thúc Tiểu Nghịch. Đúng vậy, lão tử số ba cái số, lại không thả người, đánh tử liền đánh đi vào. Ba, cho ta sát, theo phá la tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy Hoa Lý cùng Khu xuất lĩnh thiên ma, địa ma, nhân ma, yêu vương tinh tinh, sao sao thương ngao chiến đám người liền vọt vào Trùng Tiêu lâu chung. Này trong đó, ở Hồng Hoang giới trung huấn luyện Tần gia quân Tần Âm, thình lình xuất hiện ở đội ngũ bên trong. Hoa Lý cùng Khu một vọt vào lâu chung, vừa lúc gặp được đang định rời đi thái thúc Tiểu Nghịch. Khu cùng Hoa Lý này hai tên gia hỏa là cỡ nào thông minh. Hai tên gia hỏa bù một tiếng liền cấp Tiểu Nghịch quỳ xuống. Tiểu sư nương, ngài lão nhưng ngàn vạn không cần sinh khí, đây là một hồi hiểu lầm a. Sư phụ ta Tần Cung thường xuyên theo chúng ta nói, hắn đời này phi ngươi không cưới, trừ bỏ ngươi, hắn sẽ không cưới bất luận cái gì nữ nhân. Cái này chúng ta có thể sư phụ làm chứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.